Ma pháp công hội ta cũng không có quan hệ. Nói tới đây, Bồ Hàng bỗng nhiên cúi người thật sâu về phía Đỗ Duy, trong ánh mắt không giấu nổi sự mệt mỏi Đỗ Duy. Hắn không ngờ lại bỏ danh xưng tước vị, gọi thẳng tên Đỗ Duy, ngược lại lại khiến cho Đỗ Duy giật mình. Đỗ Duy, Bồ Hàng chậm rãi nói, ta đến Tây Bắc đã nhiều năm, ở trong lòng ta. Ta mặc dù do đại hoàng tử cử đến nhưng ta từ trước tới giờ lại không hề đặt bản thân vào một phe cánh nào cả. Bồ Hàng, ta là người của Rô Lân đế quốc, là quan viên của đế quốc. Nếu nói ta thích dựa dẫm chính trị thì cũng sẽ không đến vùng đất cằn cỗi Tây Bắc này. Năm đó ta có biện pháp để có thể ở lại đế đô phồn hoa. Nhưng loạn Tây Bắc chưa trừ thì cuối cùng sẽ có ngày trở thành họa lớn của đế quốc. Những năm gần đây ta khổ tâm gầy dựng. Chỉ có thể từng bước kiềm chế quân Tây Bắc nhưng tiến triển trên thực tế đâu có đáng được bao nhiêu. Ta ngày một già đi, vùng Tây Bắc này cuối cùng nhất định sẽ có đại loạn. Ta, trong tâm ta không phải không rõ mà là thật sự bất lực. Nói tới đấy, Bồ Hàng sắc mặt chân thành nói, ta biết. Lúc ngài tới Tây Bắc, ta đã gây không ít khó khăn cho ngài, trong lòng ngài hơn phân nửa còn oán hận ta. Bồ Hàng, ta ở chỗ này xin biểu thị sự biết lỗi với ngài. Lúc ngài vừa tới Tây Bắc ta trong lòng tất nhiên có bất mãn, luôn cảm thấy đế đô đang chuẩn bị tước quyền ta. Hơn nữa nhìn Đỗ Duy ngài thật sự tuổi còn rất trẻ. Ta trong tâm oán hận cho rằng với tuổi của ngài tại Tây Bắc này có thể làm nên tích sự gì chứ. Do vậy, lúc đó ta mới hắc hắc động chút tay chân. Dừng một chút. Bồ Hàng thở dài, một năm qua. Quan sát từng cử động của Đỗ Duy ngài ở Tây Bắc. Đê Sa hành tỉnh dưới sự thống trị của ngài mà phát triển mạnh mẽ. Trong lòng ta lúc này mới tạm coi như phục ngài. Ta nghĩ đi nghĩ lại. Ở vùng Tây Bắc này, ngài và ta mặc dù từ trước tới giờ có ngăn cách nhưng dù sao cũng có chung mục tiêu. Nếu cứ tiếp tục đấu đá kéo nhau thì thật không có ý nghĩa. Ta lúc này mới quyết định. Đến đây. Tổng đốc Bồ Hàng đi đến trước mặt Đỗ Duy khom người thật sâu. Từ đáy lòng nói, công tước đại nhân. Quốc sự làm trọng. Nhìn lão tổng đốc Bồ Hàng già nua. Đỗ Duy trong lòng khẽ run rẩy. Bỗng nhiên đứng lên nhìn kỹ đối phương. Chậm rãi cất lời, năm người. Không thể nhiều hơn. Còn nữa, luôn phiên hoán đổi mỗi 3 tháng một lần. Ngoài ra ta sẽ nghĩ biện pháp, xem có thể tìm cho ngài một ma pháp sư chân chính được hay không. Tổng đốc đại nhân, quốc sự làm trọng. Bồ Hàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên nở nụ cười, song trong nụ cười này lại tràn ngập sự nghiêm túc. Đỗ Duy, ngài và ta coi như thân thiết với người quen sơ, hãy nói một câu thật lòng nhé. Cứ coi như tương lai có thể dẹp yên vùng Tây Bắc này. Tình hình Tây Bắc một khi ổn định xong chỉ sợ tổng đốc ta lập tức sẽ bị miễn chức. Thân tâm ta đã hiểu, thần hoàng tử dù anh minh nhưng chính trị là chính trị. Hắn bây giờ còn dùng ta là bởi vì Tây Bắc này cần ta. Ngày nào không còn cần ta nữa tổng đốc ta cũng lập tức xong hết. Dù sao ta cũng không còn trẻ nữa, tương lai vùng Tây Bắc, xin nhờ cậy vào đại nhân ngài thôi. Lúc Đỗ Duy theo Bồ Hàng tổng đốc rời khỏi thư phòng, Bồ Hàng tự mình tiễn Đỗ Duy ra tận cửa phủ tổng đốc. Đỗ Duy không hề dừng bước mà lập tức lên đường trở về. Trong xe ngựa, Philip nghe Đỗ cuộc trò chuyện giữa Đỗ Duy và Bồ Hàng xong cũng không khỏi xúc động hỏi, đại nhân ngài thật sự đáp ứng ông ta. Đỗ Duy gật đầu, bỗng nhiên cười cười, chẳng những đáp ứng người cho hắn. Hơn nữa ta còn đáp ứng. Những bình hỏa dược mới chế tạo đã thể hiện rõ uy lực ở thành Zlip, cũng có thể xét tình hình cụ thể mà cung cấp cho hắn. Hắn tỏ vẻ nguyện ý bỏ tiền ra mua. Philip nhíu mày, nhẫn nhịn cả nửa ngày cuối cùng mới cười khổ nói, ngài như thế không phải quá hào phóng chăng? Nói xong lời này, ngay cả Đỗ Duy cũng không nhịn được bật cười. Nói thật sự không nghĩ ra đây là phong cách của mình a. Mình làm việc luôn luôn là nhổ lông nhạn bay qua, chỉ chiếm tiện nghi tuyệt không chịu thua thiệt. Nhưng lần này coi như chịu rơi nước mắt mà tặng đại lễ vật. Chẳng những cho đối phương ma pháp học viên lại còn cung cấp cả hỏa dược. Đương nhiên tuyệt đối sẽ không giao cách điều chế hỏa dược. Sản phẩm có thể cung cấp nhưng kỹ thuật thì không thể được. Điểm này Đỗ Duy vẫn nắm rất chuẩn. Ta giúp hắn bởi hắn đích xác là một quan viên tốt. Đỗ Duy thở dài, ít nhất hắn không phải là một lão già quý tộc một lòng vì kế hoạch của mình. Hắn là một tên có thể làm đại sự, đáng tiếc quốc sự làm trọng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 349 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 349 Eluna đáng thương B. Một lúc trở lại thành Loran đã là ngày thứ 8 sau khi cùng với con Hoàng Kim Long ước định. Vốn sau khi trở về Đỗ Duy còn có một đống chuyện phải xử lý, mà trọng yếu nhất chính là thẩm vấn nữ thiếp khách Đại Tuyết Sơn bị mình bắt được. Tuy nhiên, vừa mới bước được bước chân đầu tiên vào nhà, khi nghe thấy Rodrigo đến tìm mình thì trong lòng Đỗ Duy hết sức vui mừng. Lập tức quăng tất cả mọi chuyện qua một bên, ưu tiên đi gặp vị thánh kỵ sĩ này. Cao nhân A. Dù sao cũng là cao nhân A. Trên đại lục hiện giờ chỉ tồn tại hai thánh kỵ sĩ mà cả hai đều rơi vào trong túi mình. Có điều, ngay lúc Đỗ Duy đang hưng phấn vội vàng đi gặp vị kỵ sĩ này thì tâm lý lại trầm xuống, vì thứ đầu tiên đập vào mắt chính là cánh tay phải tàn phế. Không cách nào che giấu được. Vết thương của hắn nặng đến vậy. Hung Sen không nói qua với mình a. Ngài đang nhìn tay của ta. Rodrigo cười rất ôn hòa. Hắn ung dung vạch trần ý đồ của Đỗ Duy, ngài bây giờ nhất định đang nghĩ thật vất vả mới có một cường giả trở thành tay chân đắc lực. Nhưng thực lực lại đúng không? Đỗ Duy cười khổ một tiếng sau đó thở dài đến ngồi bên cạnh Rodrigo. Rất nhanh, hắn liền phát hiện ra một điều khác lạ rất tế nhị. Ngày trước Đỗ Duy đã từng gặp qua vị thánh kỵ sĩ này hai lần. Lần đầu gặp chỉ là gặp vội vàng. Lúc đó Rodrigo đối chiến cùng thần hoàng tử. Còn lần kế tiếp, Đỗ Duy đang bận đối phó với vị hắc ma pháp sư dưới trướng của đại hoàng tử. Cho nên lần gặp đầu tiên đối với vị thánh kỵ sĩ này ấn tượng cũng không quá sâu đậm, chỉ có điều loại khí thế ngất trời trên người đối phương khi ấy tuyệt đến chết cũng không quên. Mà lần gặp thứ hai ở Hoàng Thành, dưới ánh mắt của vô số người, vị thánh kỵ sĩ này đã bộc lộ thực lực cường hãn không chút giấu diêm nào của mình. Một vị cửu cấp võ sĩ trước mặt hắn dễ dàng bị giết chết, sau đó nhẹ nhàng uyển chuyển rời đi. Trước cảnh tượng đó bất cứ ai cũng sẽ không thể quên. Thời điểm đó, Rodrigo tự như một thanh lợi kiếm, hoàn toàn bộc lộ sự sắc bén. Dù hắn đã tận lực ẩn giấu nhưng loại khí thế sát phạt đó lại không cách nào che giấu được. Nhưng giờ Rodrigo trước mắt, trong lòng Đỗ Duy sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Người trung niên trước mặt thực đúng là vị thánh kỵ sĩ mà mình biết sao? Cái loại khí thế sắc bén bức người trên thân hắn hình như đã hoàn toàn biến mất. Tựa như một thanh kiếm đã mất đi mũi nhọn, không còn lưỡi dao sắc bén, không còn nhuệ khí. Hắn phản phất như một người trung niên yếu ớt trầm lặng. Ta đoán ngươi bây giờ đại khái có chút thất vọng. Rodrigo cười nhạt. Không phải thất vọng. Đỗ Duy lắc đầu, chỉ là có chút khiếp sợ tay ngươi. Đỗ Duy ho khan một tiếng, chậm rãi nói tiếp, ta không nghĩ ra tới cùng là ai có thể chém đứt một tay của ngươi. Trên thế giới này, người ta có thể nghĩ đến chỉ có một người, có điều lão thằng làng đó hẳn không có khả năng vào được đại lục. Là chính ta tự chặt tay phải của mình. Câu trả lời của Rodrigo khiến Đỗ Duy chấn động. Ngươi tự mình. Đỗ Duy dùng sức cố nuốt nước miếng xuống. Một vũ giả cứ coi hắn đã tấn cấp thánh giai. Cho dù thánh giai cường giả, bất kể dùng tay phải hay tay trái đối với lực lượng thánh giai đều sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Dù sao, thánh giai khi đã đột phá không còn chú trọng lực lượng mạnh yếu thuần túy mà càng chú trọng đối với lãnh ngộ hơn. Nhưng bất kể thế nào thì đối với một kiếm sĩ mà nói, mất đi cánh tay phải thuận nhất thì tuyệt kỹ đã thành danh sương nguyệt chi thán tức của hắn liệu còn lại mấy thành uy lực. Ta nhớ ta đã bảo Hung Sen đưa nguyệt hạ mỹ nhân cho ngươi. Âm thanh nhàn nhạt của Rodrigo phản phất có chút mất mát, rồi lập tức hắn lại cười cười. Tiếng cười hờ hững như gió khi ta từ bỏ thanh kiếm này. Ta đã chuẩn bị đầy đủ để phế đi cánh tay phải của mình. Mắt thấy Đỗ Duy còn có chút ngỡ ngàng, Rodrigo nhẹ nhàng nói tiếp, Nguyệt Hạ Mỹ Nhân vốn không nên thuộc về ta. Năm đó sư phụ chỉ là đem thanh kiếm này cho ta mượn để sử dụng. Mà đến hôm nay thanh kiếm này không thể tiếp tục cung cấp sự trợ giúp cho ta, ngược lại còn trở thành một cái gông cùng việc đột phá lực lượng của ta. Hắn giơ tay phải của mình lên, khẽ vung vẩy đoạn cổ tay bị phế, cười như thể tự giễu cợt mình. Nói đây là một quyết định rất khó thực hiện. Khi ta đã có băng sương đấu khí, có sương nguyệt chi thán tức, ta đã có được kiếm kỹ có thể tung hoành thiên hạ. Lúc đó, bảo ta vứt bỏ không cần nữa e rằng rất ít người có thể chống lại loại hấp dẫn này, chính ta cũng chống lại không nổi. Cho nên để tuyệt đi ý niệm của mình, ta đã dứt khoát chặt đứt cánh tay phải của mình. Có như vậy ta mới có thể khiến cho chính bản thân mình thoát khỏi cái bóng của Nguyệt Hạ Mỹ Nhân. Đạo lý này Đỗ Duy chỉ là chỗ hiểu chỗ không. Nhưng nếu có Hung Sen ở đây thì đã có thể giải thích đầy đủ lời nói của Rodrigo. Khi ngươi đang đứng ở trên đỉnh cao, ngươi có nghị lực để có thể nói từ bỏ là lập tức từ bỏ sao? E rằng không thể. Đỗ Duy mặc dù không thể hoàn toàn hiểu hết được nhưng cũng thật sự khiếp sợ nghị lực phi thường của vị thánh kỵ sĩ này. Không khỏi thở dài. Cũng không biết phải nói gì. Hắn bèn che giấu bằng cách nâng chén trà lên. Sau đó cười khổ nói được rồi Rodrigo các hạ. Ta nghe Hung Sen nói ngài nhận sự giao phó của người khác tới Tây Bắc trợ giúp ta. Việc này chắc không phải giả chứ. Ngài đừng khiến ta mừng hụt a. Rodrigo Minh cười, ta mặc dù không còn cánh tay phải nhưng ta tin rằng ta không đến nỗi trở thành một tên phế vật vô dụng. Nếu công tước đại nhân ngài không ngại lưu ta lại, ta nguyện ý sau này sẽ dốc hết sức lực vì ngài. Tốt lắm, Đỗ Duy lúc này mới thật sự yên tâm. Dù sao thực lực cũng là thánh kỵ sĩ. Cứ coi như hắn phế bỏ tay phải để theo đuổi mục tiêu võ đạo cao hơn nhưng thực lực cấp bậc thánh giai vẫn còn đó. Ta còn có một vấn đề. Đỗ Duy bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, vấn đề này gần đây vẫn ám ảnh ta, có lẽ cũng chỉ có ngươi mới có thể cho ta đáp án. Nói tới đây, Đỗ Duy hít một hơi thật sâu, tuyệt học độc môn của ngươi. Băng sương đấu khí còn có cả sương nguyệt chi thán tức, ngươi có từng nhận đồ đệ hay truyền thụ những tuyệt kỹ này cho người khác? ta gần đây gặp qua một người thanh niên. Băng sương đấu khí của hắn cũng tương đối lợi hại. Khiến Đỗ Duy thất vọng chính là Rốt Ri Gu nhíu chặt mày, lắc đầu không hề. Vũ kỹ của ta do đích thân sư phụ truyền dạy. Ta không hề truyền thụ cho bất cứ kẻ nào khác, ta nghĩ sư phụ chắc cũng sẽ không làm như vậy. Dù học trò của người không ít nhưng ta dường như là đệ tử học vũ kỹ duy nhất. Sư phụ của ngươi là ai? Rốt Ri Gu Minh cười Lam Hải Choan. Một âm thanh trong trẻo vang lên. Chén trà trong tay Đỗ Duy rơi xuống đất tan thành từng mảnh. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện dài với Rốt Ri Gu, Đỗ Duy rời khỏi gian phòng với sắc mặt âm trầm. Trong ánh mắt tràn đầy sự mờ mịt. Không nhịn được thở dài một hơi. Gặp ủy rồi băng sương đấu khí. Đại tuyết sơn đệ tử. Con mẹ nó, chuyện này thật đúng là con mẹ nó phức tạp. Xe bác đa không ngờ lại học vũ kỹ của Đại Tuyết Sơn. Vậy Ruga chẳng nhẽ cũng có quan hệ với Đại Tuyết Sơn, chuyện này thật đúng là càng ngày càng lớn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 350 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 350 Eluna đáng thương B2 dựa theo yêu cầu của Rốt Ri Gu. Bên trong thành cấp cho hắn một cái sân độc lập để tu luyện. Đỗ Duy sau khi giải quyết xong chuyện đầu tiên cần làm là lập tức đi thẩm vấn nữ thiếp khách đáng thương kia. Nếu nữ thiếp khách kia là người của Đại Tuyết Sơn vậy Ruga cũng là người của Đại Tuyết Sơn. Rốt cuộc có quan hệ gì? Thiếp khách Đại Tuyết Sơn ám sát đệ tử Đại Tuyết Sơn. Elune đã chịu không ít khổ sở. Từ sau khi bị công tước Hoa Tu Liếp bắt cho đến suốt dọc đường trở về thành quốc cũng đã đủ 8 ngày nàng bị nhét trong một cái thùng gỗ kín. Trên thùng chất đầy thức ăn gia súc khó ngửi mà nàng lại bị trói chặt y như một cái bánh chưng nhét dưới thùng. Mặc dù trong thùng có chừa lỗ khí thở nhưng một vài lần nàng suýt chút nữa là bị ngạt chết. Tên công tước Hoa Tu Liếp đáng ghét này hắn rốt cuộc muốn làm gì mình? Trong 8 ngày, tên quý tộc này không thèm để ý đến mình. Hình như sau khi bắt mình trở về hắn không ngó ngàng để ý gì đến mình nữa. Thế nhưng trong lòng Eluna lại thoáng cảm thấy có chút may mắn. May mà hắn không thẩm vấn mình thêm nữa. Trải qua lần bị thẩm vấn trước thực sự khiến người ta khó mà chịu đựng nổi. Mặc dù từ nhỏ đã được huấn luyện, hiểu được rằng tùy lúc phải đem chính thân thể của mình ra làm vũ khí nhưng tên tiểu quý tộc này ngày đó cởi hết quần áo toàn thân mình ra với đôi mắt như vậy thì Eluna rất rõ ràng. Ánh mắt đó không mang sắc dục hay nhục dục. Hoàn toàn khác biệt. Lúc tên tiểu quý tộc này nhìn về phía mình, ánh mắt rất trong vắt thậm chí còn lạnh như băng, mang theo vẻ đùa cợt và khôi hài, giống như mèo ngó chuột dưới móng vuốt của nó. Bất kể là kỳ vọng cũng được, sợ hãi cũng chẳng sao. Khi Đỗ Duy lại một lần nữa thẩm vấn Elune thì đã trải qua một vài ngày. Từ sự sợ hãi lúc đầu cho đến bình tĩnh kiểu như tuyệt vọng về sau. Elune đã tự đánh giá bản thân mình đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý. Cho nên khi Đỗ Duy bước vào phòng giam. Nhìn thấy Elune hai tay bị cuộm. Thân thể dán chặt trên tường để lộ một thân hình vốn cực kỳ gợi cảm tạo thành hình chữ đại một mê người. Đỗ Duy làm thế nào cũng không thể tưởng được. Câu nói đầu tiên khi Elune nhìn thấy mình lại là như thế. Đúng. Lúc Đỗ Duy đi vào phòng giam thì Elune dương đôi mắt to lên. Trong ánh mắt thay vì nói là dũng cảm thì ngược lại chi bằng nói nhận mạng hay tuyệt vọng lại càng xác đáng hơn. Ngươi rốt cuộc muốn tới cưỡng gian ta phải không Đỗ Duy? Nếu nói không phải lo lắng đến việc còn phải bảo trì tư thế của người thẩm vấn thì khi nghe nữ tử nói một câu rất mạnh mẽ như vậy, phản ứng đầu tiên của Đỗ Duy suýt chút nữa muốn cười lăn lộn trên đất. Ngươi nói cái gì cưỡng gian? Ta không nghe lầm chứ, ngươi nói chính là từ cưỡng gian sao? Đỗ Duy cố nén cười. Có điều hành động đó càng khiến cho vẻ mặt của hắn tràn ngập vẻ quái dị. Nhìn qua càng khiến cho nữ tù binh trong lòng đầy bất an. Chẳng nhẽ không phải sao? Elune miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Chỉ có dùng loại ngụy trang mạnh mẽ này để che giấu nội tâm đang khủng hoảng của mình, loại biện pháp này để đối phó với một nữ tù binh không phải là hữu hiệu nhất sao? Ngươi nhất định đang nghĩ như vậy. Dáng người cực phẩm. Tuy nhiên, xem ra ý nghĩ của nữ tù binh này cũng là cực phẩm. Đỗ Duy thở dài. Đại Tuyết Sơn điên rồi sao? Không ngờ lại phái một nha đầu đầu óc đơn giản như vậy đến chấp hành nhiệm vụ. Mang theo sự hứng thú nồng nhiệt, Đỗ Duy cố ý đến gần Elune, cái mũi gần như kề sát lên mặt Elune. Sau đó ác ý cười lạnh vài tiếng, cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới cho đã mắt thân thể mê người ở trước mặt một phen. Ánh mắt này thật khủng khiếp. Phản ứng đầu tiên của Elune là chính mình cũng đang có những ý nghĩ quái dị trong đầu. Dường như đối phương không phải thưởng thức, mà là soi mói. Dường như tên quý tộc đáng ghét này đang dùng ánh mắt soi mói hà khắc gần như bất mãn để ngắm thân thể mình. Loại ánh mắt như thế, ngược lại khiến áp lực kìm nén nhiều ngày của Elune bộc phát hoàn toàn. Hắn lại còn bất mãn. Hắn có tư cách gì để bất mãn? Thân thể mình tổn hao vô số công phu mới có thể luyện ra. Ngay cả người trên Đại Tuyết Sơn đều cho rằng mình cực kỳ xuất sắc. Khi chấp hành nhiệm vụ với vẻ ngoài mê người như vậy cũng đủ mang đến cho mình ưu thế lớn nhất. Bất kể thế nào hắn lại còn bất mãn. Mặc dù trong đầu nổi lên vô số ý niệm hỗn loạn, Elune vẫn chịu không nổi ánh mắt của Đỗ Duy nên đành dùng lực khép chặt đôi chân thon dài rắn chắc của mình lại. Điều kiện của ngươi rất tốt, Đỗ Duy sau khi xem xong liền thở dài. Nghe xong lời ca ngợi này, trong đôi mắt Elune bỗng nhiên liền ngấn ngấn nước mắt. Đây là một sự khuất nhục phức tạp. Ngày đó, sau khi bị tên tiểu quý tộc này lột hết quần áo, hắn không ngờ lại trói mình như một con chó chết quẳng vào trong thùng gỗ. Mấy ngày nay, Elune vẫn đang mặc bộ quần áo nóng bỏng màu đỏ kia. Sống mấy bị nhốt trong thùng gỗ. Nàng cảm giác được trên người dường như dính đầy bùn đất. Thân thể tràn đầy tro bụi rơm cỏ chất lên người. Cho là muốn chém đầu, không thể không cho mình tắm rửa chứ. Vận khí của ngươi hôm nay cũng không tệ. Đỗ Duy ôm hai tay lui ra phía sau một vài bước. Hành động này khiến Elune thầm thở khẽ, hôm nay ta vốn nhận được một tin tức khiến tâm tình của ta rất kém. Trước lúc tới đây ta đã nghĩ phải trừng trị ngươi một phen, vừa lúc có thể phát tiết chút bực bội trong lòng. Tuy nhiên, vận khí của ngươi rất tốt. Vừa rồi, khi ta bước vào cửa, câu đầu tiên của ngươi làm cho ta rất vui vẻ. Rất hài lòng, cho nên ta hôm nay trước tiên có thể tạm thời buông tha cho ngươi. Chỉ có điều, Đỗ Duy nhẹ nhàng giơ tay lên, ngón tay cách không nhẹ nhàng vẽ một đường. Xuy một tiếng, gông cùm trên cổ tay Elune liền mở ra rồi vỡ vụn, phát ra một tiếng trong trẻo. Ta cho ngươi một cơ hội giảm bớt chút khổ sở. Bây giờ thân thể ngươi có thể thoải mái một chút. Lát nữa ta sẽ cho người đưa giấy bút tới. Ngươi viết tất mọi chuyện về ngươi ra giấy. Lai lịch của ngươi, tình hình Đại Tuyết Sơn sau lưng ngươi. Ta toàn bộ đều muốn biết. ta không muốn lãng phí thời gian để hỏi ngươi từng vấn đề một. Ngươi nếu thông minh hãy viết ra. Ngươi biết nhiều ít bao nhiêu cứ ghi bấy nhiêu. Bất cứ chuyện gì ngươi biết, cho dù là một chi tiết nhỏ, thậm chí người Đại Tuyết Sơn các ngươi đổ bô như thế nào, ngươi phải viết ra toàn bộ cho ta. Ta cho ngươi thời gian 3 ngày để viết những thứ này, 3 ngày sau ta sẽ đến thăm ngươi. Nói tới đây, Đỗ Duy cố ý ngừng lại một lúc, quan sát vẻ mặt của nữ tù binh. Tuy nhiên, nếu 3 ngày sau ta nhận được thứ không làm ta vừa lòng, tiểu thư Elune thân ác, ngươi sẽ phải chịu nhiều đau khổ hơn đấy. Nói xong mấy câu này, Đỗ Duy không ngờ vẫn bước lên một bước, một tay nhẹ nhàng vuốt lên cằm Elune, nâng đầu nàng lên. Dưới ánh mắt bức bách khiến Elune không cách nào che giấu được ánh mắt sợ hãi. Sau khi Elune thở nhẹ ra một tiếng, tay của Đỗ Duy nhanh chóng men theo cằm trượt xuống dưới, chậm rãi dừng lại trên đường cong kiêu hãnh nơi ngực nàng trong chốc lát. Khốn tên khốn nạn đáng chết, hắn lại còn dùng sức nhéo một cái, thu tay trở về. Đỗ Duy đưa tay lên sát trước mũi cô ý ngửi một chút, sau đó không khỏi tiếc hận thở dài. Nhìn theo nữ tù binh đáng thương mà đùa cợt nói ác, Elune tiểu thư thân ái, ta không thể không đề xuất một đề nghị cho ngươi. Ngươi nên đi tắm đi. Sau khi nói xong, Đỗ Duy mang theo tiếng cười dài rời khỏi phòng giam. Trước khi đóng cửa phòng, phía xa truyền lại một câu nói của Đỗ Duy. Hừ, 35 dân. Nhớ kỹ, ngươi có thời gian 3 ngày, nếu đến lúc đó ngươi không thể khiến ta vừa lòng, ta cam đoan đau khổ mà ngươi phải chịu so với cái cưỡng gian ngươi nói còn đáng sợ hơn gấp 10 lần. Bang một tiếng, cửa phòng giam nặng nề đóng chặt lại. Trong lòng Elune vừa kinh hoàng vừa sợ hãi, nhưng trong đầu lại nhịn không được hiện ra một ý niệm khiến cả mình cũng mờ mịt. Tên khốn đó nói 35 dân là có ý gì nhỉ? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 351 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 351 vẻ đẹp trí mạng. B1 Hàm Nguyệt là một cái tên rất đẹp, mà người cũng như tên. Có một cái tên đẹp như vậy, Hàm Nguyệt quả là một cô gái đẹp mỹ miều. Tuy nhiên, từ xưa đã có câu danh ngôn hồng nhan bạc mệnh. Quả thật, vận mệnh của Hàm Nguyệt cũng không thể nói là hạnh phúc. Hàm Nguyệt năm nay 16 tuổi. Da dẻ của nàng không trắng sữa như các cô gái của La Lan Đại Lục, mà có hơi nâu, nhẵn nhụi mềm mại như lụa thượng phẩm. Những người thích Hàm Nguyệt đều cho rằng ánh mắt của nàng sáng lấp lánh như ánh trăng sáng giữa trời đêm. Tuy vậy, dung nhan xinh đẹp chỉ mang đến tai họa cho nàng. Cha mẹ của Hàm Nguyệt đều không phải người La Lan Đại Lục, mặc dù nàng được sinh ra ở trên đại lục này. Hàm Nguyệt từ rất nhỏ đã được cha mẹ nói cho biết bọn họ đều đến từ phương Nam. Ở một nơi xa xăm của đại dương tuyệt đẹp, ở nơi phương xa có một mảnh đất phì nhiêu màu mỡ và rất tươi đẹp. Nơi đó tại La Lan Đại Lục được gọi là Nam Dương. Cha mẹ nàng khi tuổi còn trẻ đều bị quân viễn chinh của đế quốc bắt về. Nghe nói cha nàng vốn là con trai của tù trưởng một bộ lạc nào đó. Mẹ nàng thực không phải một người xinh đẹp, chỉ có thể tính là một nữ tử bình thường. Tuy vậy điều này cũng coi như là may mắn, vì hình dáng không được xuất chúng, khiến cho mẹ của Hàm Nguyệt không bị trở thành đồ chơi cho những chủ nô lệ ở đại lục La Lan như những nữ nô khác. Có thể dùng một từ chuẩn xác để nói khái quát đầy đủ về thân phận Hàm Nguyệt thuộc nô.